Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696. Chương 696, đợt thứ hai. Nghiền ép, đang lúc mọi người trong chờ mong, Trương Phàm luyện chế đang tiếp tục. Dùng thuốc, tinh luyện, túy lấy, cắt, dung hợp, làm cho người thán phục chính là tất cả 5 loại tài liệu. Trương Phàm là tại cùng thời khắc đó tiến hành những cái này trình tự. Kể từ đó, sâu sắc tiết kiệm thời gian, ngắn ngủn 8 phút, hắn đã luyện chế thành công. Khi thấy bên trong video kia Mai Linh Dược lòe ra chói mắt hào quang, tất cả mọi người kinh ngạc. Một tên luyện dược sư có chút ít thán phục mà nói: thượng phẩm, dĩ nhiên là thượng phẩm linh dược. Ngắn ngủn 8 phút, lại luyện chế được thượng phẩm linh dược. Tốc độ này, coi như là chúng ta những cái này 3, cấp 4 luyện dược sư cũng không đạt được a. Hơn nữa còn là duy nhất một lần thành công. Tuy nói có vận khí thành phần, nhưng thực lực của hắn mới là trọng yếu nhất. U Minh Quỷ Hỏa, quả nhiên thần kỳ. Tề Đông Cường hội trưởng thấy như vậy một màn, trong mắt cũng hiện lên một tia ánh sáng. Mà ở bên ngoài tràng, những khán giả đó cả đám đều choáng váng. Vốn tưởng rằng Trương Phàm đem sở hữu tài liệu tất cả đều ném vào trong dược đình, hoàn toàn hồ luyện một mạch, không có nghĩ tới tên này chẳng những luyện chế ra, mà còn luyện chế được thượng phẩm linh dược. Bát, 8 phút, ta đi, này so với ta kéo phao 33 tốc độ còn nhanh a. Chủ yếu nhất là hắn 8 phút trong lại luyện chế được thượng phẩm linh dược. Cuộc thi yêu cầu nói là 3 loại linh dược bên trong nhất định phải luyện chế ra một mai trung phẩm. Hắn này loại thứ nhất chính là thượng phẩm. Lợi hại, những cái này khán giả tựa hồ cũng quên, bọn họ tại 8 phút lúc trước là như thế nào chào phúng Trương Phàm. Kế tiếp, Trương Phàm tiếp tục luyện chế quả thứ hai linh dược. Lần này nhanh hơn, chỉ dùng thì 7 phút, cũng đã luyện chế thành công. Hơn nữa lại là thượng phẩm. Lần thứ 3, thời gian sử dụng 10 phút. Lần nữa luyện chế thành công, còn là thượng phẩm. Kể từ đó, cả cái luyện dược sư công hội đều sôi trào. Muốn biết rõ, những cái này luyện dược sư đều là cấp 3 trở lên. Trả lại có mấy cái cấp 4, bọn họ đều là mấy trăm tuổi lão gia hỏa, đã ăn gặp qua đi qua, tại trong mắt người khác làm cho người thán phục sự tình. Tại trước mặt bọn họ cũng liền có chuyện như vậy. Nhưng là hôm nay, bọn họ là triệt để sôi trào. Thiên tài, tuyệt đối thiên tài. Không, thiên tài đã không đủ để hình dung hắn. Hẳn là kêu tuyệt thế thiên tài. Vốn cho là hắn luyện chế quả thứ nhất linh dược chính là thượng phẩm, hoàn toàn vận khí, không nghĩ tới 3 miếng tất cả đều là thượng phẩm. Hơn nữa các người chú ý tới hắn luyện chế thượng phẩm linh dược xác suất thành công sao? 100% a. Những cái này luyện dược sư trong mắt tất cả đều là lửa nóng ánh mắt. Bọn họ suốt đời truy cầu chính là luyện dược xác suất thành công có thể cao một chút, lại cao một chút. Có thể cho dù là cấp 5 luyện dược sư Tề Đông Cường, tại luyện chế nhất phẩm linh dược thời điểm, xác suất thành công cũng chỉ có 90% nhiều. Ngẫu nhiên còn có thể thất bại một lần. Về phần 100% là căn bản vô pháp tưởng tượng. Hiện tại gia hỏa này chỉ là cấp 1 luyện dược sư, luyện chế xác suất thành công lại đạt đến 100%. Như vậy xác suất thành công quả thật làm cho người ta hâm mộ ghen ghét hận đó. Luyện chế 3 miếng thượng phẩm linh dược lại chỉ tốn không đến nửa giờ, so với người khác luyện chế một mai linh dược thời gian còn muốn ngắn. Đây cũng quá trâu rồi. Bên ngoài tràng, sở hữu khán giả lại một lần trợn tròn mắt. 3 miếng linh dược, toàn bộ đều thượng phẩm. Hơn nữa tất cả đều một lần thành công. Cho dù rất nhiều cấp 3, cấp 4 luyện dược sư đều không đạt được như vậy trình độ a. Chủ yếu nhất là hắn luyện chế thủ pháp lớn như vậy đại tiết kiệm thời gian. tuy không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói. Hắn so với Cung Thiên Chí mạnh hơn nhiều lắm. Cung Thiên Chí đến bây giờ quả thứ nhất linh dược cũng còn không có luyện chế ra nha. Cung Thiên Chí đã là thiên tài. Như vậy hắn là cái gì? Tuyệt thế thiên tài, ngoặc kép chấm chấm. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Trương Phàm đã ly khai trường thi, đi hướng thí sinh nghỉ ngơi đại sảnh. Nửa giờ, Tịch Diệt Đảo đệ tử đã thành công luyện chế được 3 loại linh dược. Một mai thượng phẩm, một mai trung phẩm, một mai hạ phẩm. Sau đó Cung Thiên Chí cũng luyện chế được 3 loại linh dược. 3 loại tất cả đều là trung phẩm. Nếu là ở một tháng sau hoặc một tháng trước, bọn họ cuộc thi tuyệt đối sẽ khiến cho một hồi tương đối lớn oanh động. Chỉ tiếc, bọn họ là cùng Trương Phàm một chỗ khảo thi. Bọn họ kia hạo nguyệt hào quang, nhất định tại Trương Phàm giống như nắng mặt trời đồng dạng hào quang, hiển lộ ảm đạm vô quang. Đương nhiên, bọn họ những cái này mới vừa từ trường thi ra thí sinh, trả lại cũng không biết từng người thành tích. Kia Tịch Diệt Đảo đệ tử ở phía trước phiêu đi, Cung Thiên Chí thì đi theo phía sau hắn. Cung Thiên Chí nhìn chằm chằm Tịch Diệt Đảo đệ tử phía sau lưng, trong lòng âm thầm đắc ý, đi đường cũng là hăng hái. Tuy không biết này Tịch Diệt Đảo đệ tử khảo thi có như thế nào, nhưng hắn biết chính mình hôm nay phát huy rất đúng, coi như không tệ. Vốn còn muốn lấy thoáng phát huy một chút, luyện chế ra 2 mai trung phẩm linh dược, kết quả không cẩn thận, 3 miếng tất cả đều là trung phẩm linh dược. Này Tịch Diệt Đảo ma quỷ cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng 3 miếng tất cả đều luyện ra trung phẩm đến đây đi. Về phần Trương Phàm, hắc hắc, lúc này ngươi thua a. Ta 2 giờ liền luyện chế được 3 loại linh dược, luyện chế ra 4 lần, thất bại 1 lần. Thành công này tỷ lệ cũng là không có người nào. Tưởng tượng thấy mình tại nghỉ ngơi trong đại sảnh, một bên uống nước trà, một bên bắt chéo 2 chân, Trương Phàm từ trong cửa lớn đi vào, thấy được chính mình này bộ dáng, nhất định sẽ đỏ mắt a. Nghĩ tới đây, Cung Thiên Chí nội tâm sảng đến không muốn không muốn. Một lát sau, hắn rốt cục đi tới nghỉ ngơi đại sảnh. Nhưng mà vừa đến cửa đại sảnh, cước bộ của hắn liền mãnh liệt một bữa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong đại sảnh người. Chỉ thấy trong đại sảnh tên kia không phải người khác, chính là Trương Phàm. Hơn nữa lúc này Trương Phàm đang bắt chéo 2 chân, bưng một ly trà, thưởng thức một mùm, nhất phó rất hưởng thụ bộ dáng. Cung Thiên Chí cả người đều sửng sốt, nửa ngày mới mở miệng mắng, cái này ba ca, ngu ngốc, tại sao lại sớm ra? Tịch Diệt Đảo đệ tử thấy được Trương Phàm, hiển nhiên cũng là sửng sốt một chút, bất quá phản ứng của hắn không có Cung Thiên Chí lớn như vậy. Sửng sốt không đến nửa giây, liền yếu ớt địa phiêu hướng trong phòng nghỉ. Cung Thiên Chí tiến nhập đại sảnh, không kịp cùng Trương Phàm chào hỏi, liền ấn mở toàn bộ tin tức trên màn hình thí sinh cuộc thi video. Bởi vì lúc này chỉ có 3 người bọn họ ra, cho nên tạm thời chỉ có 3 người bọn họ video. Cung Thiên Chí trực tiếp một chút mở Trương Phàm video, chỉ thấy bên trong video, Trương Phàm tất cả đem sở hữu tài liệu đều đầu nhập vào dược đình. Thấy như vậy một màn, Cung Thiên Chí liền mắng lên, Trương Phàm, ngươi ba ca, ngu ngốc, cứ như vậy hồ luyện một mạch, cũng có thể luyện ra linh dược tới. Vừa nói đến đây, đột nhiên thấy được Trương Phàm kia lam sắc hỏa diễm, trong nội tâm sững sờ, ta thảo, ngươi ngọn lửa này tại sao là lam sắc? Cái quỷ gì? Lấy hắn kiến thức, trước mắt trả lại cũng không biết tam đại thần hỏa. Mà cái kia Tịch Diệt Đảo đệ tử thấy được Trương Phàm lam sắc hỏa diễm, lại lần nữa sững sờ. Kế tiếp, hình ảnh tiếp tục, đương Cung Thiên Chí thấy được trên tấm hình, Trương Phàm lấy 100% xác suất thành công luyện chế ra 3 miếng thượng phẩm linh dược. Hơn nữa hao tốn nửa giờ,